Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hồi Trúc xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hồi Trúc Vlog. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lắng nghe. Trong mấy thứ mà Trần Phi nôn ra mang theo rất nhiều chất lỏng màu đen, càng chủ yếu đó là một đoàn thịt thối có kích thước lớn bằng một viên đan châu. Trong thịt thối đó tản ra mùi thi sú nồng nầm. Còn may chúng độc không sâu, không quá khó để cứu chữa, lão già ha ha cười nói. Nhớ mặt khác, có lẽ ngũ độc giáo không bằng thánh kim giáo, nhưng nói đến dùng độc, ngũ độc giáo có thể làm nổ tung mấy con phố của thánh kim giáo. Lão già có thể giải được độc này cũng không kỳ quái. Lâm Hiểu Phong trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái, đáng tiếc không giải được hồn phách tán. Đi thôi, trở về chờ tin tức. Kế tiếp, hẳn là Thực Mau sẽ chuyển đến tin tức giải dược hồn phách tán. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ghế nói. Sau khi trở lại cao ốc Quốc Siêu, Lâm Hiểu Phong trở lại tầng cao nhất, ngủ một giấc ngon lành. Giữa trưa ngày hôm sau, mới bị tiếng chuông di động đánh thức. Hắn ngáp dài một cái, cầm lấy di động vừa thấy, lại là Kim Đại Xuyên gọi tới. Alo, lão Kim, có việc gì sao? Lâm Hiểu Phong xoa đôi mắt hỏi. Thiếu chủ, có tin tức giải dược hồn phách tán. Nghe thấy câu nói này, Lâm Hiểu Phong tức khắc tỉnh ngủ, hắn hỏi. Ở đâu? Thánh Kim Giáo truyền đến tin tức, nói vào lúc 10 giờ tối, sẽ ở bờ sông Hắc Hà, đem giải dược hồn phách tán ném xuống trong sông. Tư Đồ Kim Trân thật đúng là tàn nhẫn. Lâm Hiểu Phong vội vàng ở một bên ăn mặc quần áo, một bên nói. Kim Đại Xuyên, giúp ta đặt vé máy bay, ta muốn đi Hắc Long Giang. Kim Đại Xuyên ở đầu bên kia điện thoại nói. Thiếu chủ, nếu không, chúng ta trước tiên thương lượng một chút đi. Không cần, để Giác Trần đi theo ta là được, những người khác đi theo cũng vô dụng. Kim Đại Xuyên lại hỏi. Bằng không, để Doãn Tuấn Bằng đi cùng, có cao thủ đi theo trước sau có thể chiếu ứng một ít. Để Doãn Tuấn Bằng bảo vệ tốt cho Hạng Chu là được, ta không cần người bảo hộ. Lâm Hiểu Phong nói xong cũng mặc xong quần áo, cầm lấy di động gọi tới cho Giác Trần. Mấy ngày này Giác Trần có thể nói là nhàn rỗi đến cực điểm. Giờ phút này bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lâm Hiểu Phong, nó muốn đi Hắc Long Giang, đương nhiên cũng là mau chóng đáp ứng. Sau khi nghe xong khoảng 10 phút, hắn thu thập mọi thứ lên đến cửa của cao ốc Quốc Siêu tập hợp. Lúc này Lâm Hiểu Phong gọi điện thoại cho Doãn Tuấn Bằng để cho hắn đến tầng cao nhất một chuyến. Lâm Hiểu Phong ngồi trên ghế sofa, không bao lâu thang máy mở ra. Doãn Tuấn Bằng đi vào hỏi. Thiếu chủ, ngươi tìm ta? Nói xong Doãn Tuấn Bằng ngồi vào đối diện Lâm Hiểu Phong. Thương thế của hắn khôi phục rất nhanh. Lúc ấy mà tên nhai cũng chỉ là đánh cho hắn bị thương ngoài da, cũng không có tổn thương ở bên trong. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi lập tức phải đi Hắc Long Giang một chuyến, tìm thuốc giải cho Tiểu Chu. Trong khoảng thời gian tôi rời đi, còn xin anh bảo vệ tốt cho Tiểu Chu. Việc này đương nhiên không thành vấn đề. Doãn Tuấn Bằng thần sắc lạnh nhạt nói. Bất quá hiện giờ cao ốc Quốc Siêu nhiều người như vậy, cho dù là Thánh Kim Giáo muốn phái người vọt vào tới hại tiểu thư cũng không thể thực hiện. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng lắc đầu, hạ giọng nói. Tôi muốn phòng không chỉ là người ngoài, còn có ba người Kim Đại Xuyên, Trần Phi cùng với Hồng Thiên Chấn. Doãn Tuấn Bằng nghe thấy vậy nhíu mày lại không nói gì. Nói thật, lúc này đi qua Thánh Kim Giáo khẳng định là phòng bị đầy đủ. Tôi còn sống, ba người Kim Đại Xuyên có lẽ không dám sàng bậy. Vạn nhất tôi chết ở Hắc Long Giang, khi tin tức tôi chết truyền quay lại, anh phải lập tức mang theo Hạng Chu rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào hai mắt của Doãn Tuấn Bằng nói. Ba người kia đều sẽ bị lợi ích che mờ hai mắt, cũng chỉ có anh sẽ không như thế. Doãn Tuấn Bằng nói. Một khi đã nguy hiểm như vậy, vì sao ngươi phải đi? Phái một ít thủ hạ đi không phải được rồi sao? Có một số việc chỉ có thể để tôi đi làm. Lâm Hiểu Phong nói. Việc về hồn phách tán liên quan đến sinh tử của Tiểu Chu, tôi không muốn xảy ra bất luận đường rẽ gì. Mặc dù là chết sao? Doãn Tuấn Bằng hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng vậy, mặc dù là chết, tôi cũng nhất định sẽ đi. Chúc người thuận buồm xuôi gió. Nếu tin tức người chết truyền đến, ta sẽ lập tức mang theo cô ấy rời khỏi nơi này. Lâm Hiểu Phong hai tay chắp lại nói. Đa tạ. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt của Hạng Trù đang hôn mê ở trong phòng. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Hạng Trù, Lâm Hiểu Phong giống như càng thêm có động lực. Hắn hít sâu một hơi, xoay người lên đi vào trong thang máy, đến cửa của cao ốc Quốc Siêu. Giáp Dần ngáp lên miền, đứng ở lối ra cao ốc. Trong hốc mắt của hắn, tất cả đều là quầng thâm. Hiểu Phong! Giáp Dần giơ tay vẫy gọi, sau đó hỏi. Sao lại đi Hắc Long Giang vậy? Ừ, sự tình cụ thể trên đường đi rồi nói. Đi thôi. Nói xong, hai người lên chạy đến sân bay. Thành phố Hắc Hà là khu vực nằm ở biên giới của Trung Quốc. Thời tiết nơi này có thể nói là bốn mùa đều rét lạnh. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần cầm hành lý, ăn mặc áo bông rất dày, từ trên một chiếc xe buýt đi xuống. Hai người đều mang khẩu trang thật dày, một là dùng để che hơi lạnh, hai là ẩn nấp hành tung. Mà kệ khẩu trang này tác dụng lớn hay không, hai người vẫn đều mang lên. Tổng bộ của Thánh Kim Giáo chính là ở bên cạnh Hắc Hà. Hắc Hà này có thể nói là đại bản doanh của Thánh Kim Giáo. Hiện giờ Thánh Kim Giáo truyền ra tin tức muốn đem giải dược của hồn vách tán ném vào bên trong Hắc Hà, tất nhiên sẽ an bài đại lượng nhân thủ canh giữ ở chỗ này, giống như ôm cây đợi thỏ chờ Lâm Hiểu Phong cắn cầu. Thật là lạnh quá. Lâm Hiểu Phong ôm lấy thân mình. Giác Trần đi ở bên cạnh hắn lại thật đạm nhiên nói. Cậu còn có tâm tư quan tâm lạnh hay sao? Trước hết nghĩ đối sách cho tối nay đi. Còn có thể có đối sách gì? Lâm Hiểu Phong hai mắt kiên định nói. Đến cướp đoạt thôi. Giác Trần trường lớn hai mắt nói. Đại ca, cậu sẽ không nói giỡn chứ? Từ trong tay bọn họ cướp đoạt giải dược sao? Bằng không cậu cho rằng chẳng lẽ tôi còn đi cầu xin Tư Đồ Kim Trần đem giải dược trở về sao? Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Giác Trần nhỏ giọng nói. Nơi này chính là tổng bộ của Thánh Kim Giáo, trực tiếp động thủ cướp đoạt, hai ta còn có thể tồn tại rời đi sao? Ấy, cái đó ai biết? Lâm Hiểu Phong nói. Giải dược này chỉ sợ bên trong Thánh Kim Giáo cũng sẽ không có quá nhiều. Nếu Tư Đồ Kim Trần đã nói sẽ đem tất cả giải dược vứt xuống Hắc Hà, như vậy tất nhiên sẽ đem tất cả giải dược vứt xuống, nếu không cũng sẽ không đạt được hiệu quả dẫn tôi ra đây. Phần giải dược đó chính là mấu chốt để cho Hạng Chu có thể sống sót được hay không. Loại tình huống này hoặc là dùng trí, hoặc là dùng sức cướp đoạt. Nếu đổi thành đầu óc của Lưu Bá Thành, sợ rằng dùng trí còn có thể có một ít hiệu quả. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại chơi không được. Hai người tìm được một khách sạn nhỏ hẻo lánh, thuê một gian phòng. Vừa vào phòng trong khách sạn, Linh cảm giác được sự ấm áp. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy đứng ở bên cửa sổ trong phòng, nhìn hạt tuyết trắng xóa bay ở bên ngoài. Buổi tối đi ra ngoài ăn cơm, sau đó đến Hắc Hà đi dạo, tiện thể nghiên cứu địa hình, lập kế hoạch cho một con đường chạy trốn trước. Giác Trần sờ sờ cái mũi. Cái này đơn giản, cướp được đồ vật, hai ta nhảy vào trong sông Hắc Hà kia, nhóm người Thánh Kim Giáo này còn có thể đi theo nhảy xuống sao? Lâm Hiểu Phong chóng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Mẹ nó, thời tiết lạnh như vậy, chứ không nói nước trong Hắc Hà sâu bao nhiêu, chỉ là rét lạnh đều có thể đông chết hai ta. Trên mặt Giác Trần lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vậy tôi còn có biện pháp gì? Giới cuộc hắn từ nhỏ liền lớn lên ở bên trong núi sâu. Trước kia ở trong núi, việc phải phí sức suy nghĩ nhiều nhất chỉ sợ cũng là làm như thế nào để đại sư vô pháp cho hắn xuống núi. Còn lại những sự tình khác, thật đúng là hắn chưa phải suy nghĩ qua. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong lúc này dẫn hắn tới đây, cũng thần túy không nghĩ tới sẽ trông cậy được vào hắn. Trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi, chờ tối nay sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời nói. Bên trong Thánh Kim Giáo, trong tay Tư Đồ Kim Trần đang nhìn ngắm một bình thủy tinh nhỏ màu đen. Bên trong đúng là giải dược hồn phách tán. Mà phần giải dược này trong Thánh Kim Giáo cũng chỉ còn một phần cuối cùng. Chỉ cần đem phần giải dược này ném vào trong sông Hắc Hà, độc trên người của Hạng Trù liền thật sự trời cao không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Tư Đồ Kim Trần đi ở phía trước, hướng bên ngoài tổng bộ của Thánh Kim Giáo đi đến. Mà phía sau hắn đi theo hai người, Tư Đồ Vũ cùng với Tư Đồ Phong. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong đã tới Hắc Hà. Đây là địa bàn của chúng ta. Nếu các người còn để cho hắn đào tẩu, ta sẽ không tha cho hai người các người. Tư Đồ Kim Chân chậm rãi mở miệng nói. Nếu như đổi thành trước kia, hai người chỉ sợ đã sớm tin tưởng 10 phần đồng ý. Nhưng lúc này, hai người tuy rằng gật đầu đáp ứng, nhưng thanh âm cũng là hiếu khí vô lực. Không có biện pháp, thực lực của Lâm Hiểu Phong tất cả mọi người đều là rõ như ban ngày. Hai người bọn họ nào còn dám cam đoan sẽ ngăn lại được Lâm Hiểu Phong. Nghĩa phụ, không biết cha còn có an bài gì, chuẩn bị như thế nào bắt lấy Lâm Hiểu Phong? Tư Đồ Phong mở miệng hỏi. Tư Đồ Kim Chân nói. Đã an bài 50 người ở chỗ sáng, an bài 300 người ở chỗ tối, toàn bộ là tinh nhuệ của Thánh Kim Giáo chúng ta. Ta cũng không tin lần này không bắt được Lâm Hiểu Phong. Nghĩa phụ, vì sao không an bài nhiều hơn một ít? Tư Đồ Vũ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chiếu theo suy nghĩ của nàng, mặc dù là 350 người, giống như cũng không phải là thực ổn thỏa. Tư Đồ Kim Chân nở nụ cười. Người quá nhiều sẽ đem con mồi dọa sợ. Và lại, đối phó một người, 300 người đã là đủ rồi. Truyền ra tin tức, đúng 10 giờ tối sẽ đem giải dược ném vào trong sông Hắc Hà. Trong tòa khách sạn nhỏ cũ nát, Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường, không ngừng nghĩ đủ loại biện pháp. Giáo Trần lại là ngồi xếp bằng ở một bên, có chút dáng vẻ bình tĩnh. Hai người đã ở dưới trạng thái này cả một ngày. Sau khi trời tối, hai người đi ra ngoài tùy tiện ăn một chút cơm chiều, lại về trong khách sạn lặng lặng chờ đợi. Thực mau lên tới 9 giờ tối. Thời gian không sai biệt lắm. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua thời gian trên di động, tiếp theo mặc vào một tầng áo lông vũ thật dày. Thần sắc của Giác Trần cũng nghiêm túc không ít, đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong lên hỏi. Đợi lát nữa ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Đợi lát nữa tôi sẽ trước tiên nghĩ cách cướp đoạt giải dược, sau đó giao cho cậu. Cậu hãy nghĩ cách thoát thân, đem giải dược mang về Tây An. Đây cũng chính là nguyên nhân Lâm Hiểu Phong mang Giác Trần tới. Tuy rằng Giác Trần đánh nhau không bằng hắn, nhưng thân pháp chạy trốn lại là nhất đẳng. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong cũng không thể theo kịp. Giác Trần nghiêm túc gật đầu. Ta không có vấn đề gì, nhưng cậu thì sao? Mục đích chủ yếu của bọn họ vốn chính là tôi. Tôi khẳng định sẽ không dễ dàng thoát thân như vậy. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhún vai nói. Chỉ có thể xem vận khí. Việc này cũng xác thật chỉ có thể xem vận khí. Hai người đi ra khỏi khách sạn nhỏ, gió lạnh trực diện thổi vào người. Lúc này nhiệt độ đã là âm 20 độ. Thời tiết gió lạnh này liền giống như lưỡi dao cào vào trên mặt. Tuy rằng mới 9 giờ tối, bất quá đối với thành phố Hắc Hà đã là rất muộn rồi. Từng nhà trên cơ bản đã chìm vào giấc ngủ. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần giờ phút này cũng chạy đến phương hướng con sông Hắc Hà. Hắc Hà kỳ thật cũng là tên mà người dân bản địa trong thành phố Hắc Hà gọi cho con sông này. Mà con sông này còn có một cái tên vô cùng nổi danh, Hắc Long Giang. Hắc Long Giang là một trong 4 con sông lớn của Trung Quốc, bao gồm Hắc Long Giang, Hoàng Hà, Trường Giang, Châu Giang. Hắc Long Giang sóng nước quay cuồng, mặc dù là ở trong nhiệt độ lạnh như vậy, nhưng cũng không hề có dấu hiệu đóng băng. Trên bến tàu thành phố Hắc Hà, phía trên một thuyền hàng cực lớn, có mấy chục người đang cầm đèn pin đi lại. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần từ rất xa đã thấy được thuyền hàng này. Chỉ có một con đường kết nối giữa thuyền hàng và đất liền. Điều này cơ hồ đã làm cho Lâm Hiểu Phong không có chỗ nào để ẩn giấu. Đi! Nhìn thấy tình huống này, Lâm Hiểu Phong cũng lười tiếp tục trốn tránh, trực tiếp đi về phía thuyền hàng. Giáo Trần cũng đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong. Hai người một trước một sau, thường màu người trên thuyền hàng liền phát hiện bọn họ. Hành động lúc này đương nhiên là do Tư Đồ Phong làm chủ. Tư Đồ Phong từ trong túi lấy ra giải dược. Hắn đứng ở bên cạnh thuyền, nhìn Lâm Hiểu Phong ở nơi xa chậm rãi đến gần, thần sắc phức tạp. Phía trước hắn ở trong Bạch Dương giáo, có thể nói là nhận biết bao nhiêu khổ sở, suốt mấy ngày không cho hắn ngủ. Nếu không phải Tư Đồ Phong có ý chí kinh người, chỉ sợ đã sớm bị làm cho phát điên rồi. Tư Đồ Phong không khỏi nghĩ thầm, có một câu danh ngôn ta đúng là nói không sai. Phong thủy biến đổi, hôm nay đến nhà ta. Mọi người đề phòng, nghe hiệu lệnh của ta, trực tiếp bắt lấy hắn. Nếu không bắt được hắn, vậy liền giết. Tư Đồ Phong lạnh mặt nói. Vâng. Những tinh anh trên thuyền đồng thời gật đầu. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần, Thực Mau đã bước lên thuyền hàng. Tinh nhuệ trên thuyền hàng gắt gao nhìn chằm chằm về hai người bọn hắn. Lâm Hiểu Phong, thế giới này thật đúng là kỳ diệu. Trước đó không lâu, ta thành tù nhân của ngươi. Không nghĩ tới hiện tại, ngươi lập tức cũng sắp trở thành tù nhân của Thánh Kim Giáo chúng ta. Tư Đồ Phong đứng ở bên trong đám người, nhìn hắn nói. Lâm Hiểu Phong biểu tình đạm mạc nói. Đường đường là Thánh Kim Giáo to như vậy, thế nhưng lại dùng độc dược bước xuống sông để dẫn ta hiện thân, thật là uy phong. Tư Đồ Phong lúc này tự tin cũng dần dần hiện ra. Lâm Hiểu Phong, giải dược đang ở trên người ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể ở trong tay ta cướp đi sao? Nơi phát ra tự tin cho hắn chính là mấy chục cao thủ bên người cùng với 300 tinh nhuệ cất giấu ở trên bờ. Lúc này chỉ cần chính mình ra lệnh một tiếng, vô số cao thủ này ra tới liền có thể lấy mạng nhỏ của Lâm Hiểu Phong. Tư Đồ Vũ cũng ở bên trong đám người, mở miệng nói. Lâm thiếu chủ, ngươi vẫn là không cần dãy rùa. Lại nói tiếp, Tư Đồ Vũ ta dáng người xinh đẹp, có điểm nào không bằng Hạng Chu? Chỉ cần ngươi đầu hàng vào Thánh Kim Giáo chúng ta, ta liền cả cho ngươi, cũng có thể khỏi bị trần tai bay vạ gió này. Thật ngại, bộ dáng của ngươi ta thật chướng mắt. Lâm Hiểu Phong lạnh mặt nói. Không nghĩ tới, Giác Trần ở phía sau hắn thế nhưng bỗng nhiên nói. Cậu còn chướng mắt sao? Dáng người cô gái này thật là xinh đẹp. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, trắng mắt nhìn Giác Trần một cái. Tư Đồ Vũ cười lạnh nói. Không nghĩ tới, Lâm thiếu chủ của chúng ta yêu cầu còn rất cao. Ta đây liền xem, lần này Lâm thiếu chủ có thể sống sót hay không. Nói xong, Tư Đồ Vũ liền lui trở lại bên trong đám người. Nguyên bản Tư Đồ Vũ suy nghĩ đó là, nếu Lâm Hiểu Phong có thể cưới mình, hơn nữa trở thành người của Thánh Kim Giáo, nàng cũng liền tương đương với trợ giúp Tư Đồ Kim Trần khống chế Bạch Dương Giáo. Hơn nữa có phần thực lực này của Lâm Hiểu Phong, địa vị của mình ở trong Thánh Kim Giáo cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Chỉ sợ về sau, việc trở thành giáo chủ cũng đều không phải là việc không có hy vọng. Kết quả Lâm Hiểu Phong lại không đáp ứng. Đây chính là ở địa bàn của Thánh Kim Giáo, vậy mà hắn còn kiêu ngạo như thế. Giải dược ở trên người của ngươi đúng không? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Tư Đồ Phong, tay phải nâng lên, yêu đao đỏ tươi đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Giác Trần, bắt đầu rồi. Lâm Hiểu Phong nhắc nhở một câu, Giác Trần gật đầu. Lúc này nhiệm vụ của Giác Trần đó là sau khi có được giải dược, lập tức mang theo giải dược này rời khỏi nơi đây, trở về Tây An. Giết! Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, vọt đi lên. Mà giờ phút này, tinh nhuệ của Thánh Kim Giáo ước chừng hơn 50 người, toàn bộ chắn ở phía trước của Tư Đồ Phong. Hai người Tư Đồ Phong cùng với Tư Đồ Vũ cũng trốn ở phía sau. Trời cái cỏ cũng là đủ rồi. Thật muốn cùng gia hỏa như Lâm Hiểu Phong chiến đấu, chỉ sợ qua mấy chiều sẽ bị Lâm Hiểu Phong giải quyết. Phốc phốc, Lâm Hiểu Phong cầm yêu đào nhanh chóng chém tới. Đám người phía trước liên tiếp ngã xuống. Cái gọi là tinh nhuệ của Thánh Kim Giáo, không ai có thể chống đỡ được một chiều của Lâm Hiểu Phong. Thực Mau liền có hơn 10 người ngã xuống trên mặt đất. Kết trận, gọi người! Tư Đồ Phong ở phía sau hô lên. Hơn 30 người còn giữ lại đồng thời biến đổi vị trí. Trên người bọn họ cũng trào ra sát khí màu đen. Những sát khí đó Thực Mau liền sâu chuối lại cùng nhau. Đây là tà thuật gì? Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, tiếp theo liền minh bạch. Hợp tung liên hoàn. Lúc này hơn 30 người đều liên tục trào ra sát khí, khí thế của bọn họ cũng không ngừng tăng cao. Hợp tung liên hoàn này đó là đem mấy người, mười mấy người hoặc là càng nhiều người dùng bí thuật liên kết với nhau, thực lực chồng lên lẫn nhau, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng. Bất quá tương đồng chính là chỉ cần giết chết một người ở trong đó, tất cả mọi người sẽ trong khoảnh khắc tử vong. Không nghĩ tới Thánh Kim Giáo còn có thể làm hơn 30 người dùng hợp tung liên hoành. Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại. Loại tà thuật này càng là nhiều người, khó khăn cũng sẽ càng lớn, mà thực lực tăng cường cũng là càng nhiều. Lâm Hiểu Phong trước đây nghe nói nhiều nhất cũng chỉ là hơn 10 người sử dụng loại tà thuật này. Một tiếng xé gió, một đạo pháo hoa bay lên nổ tung trên bầu trời. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại trên bến tàu, thế nhưng xuất hiện dày đặc bóng người. Đơn giản mà nhìn lại, chỉ sợ có đến 300 người. Đường lối phía sau cũng đã bị gắt gao phong tỏa. Lâm Hiểu Phong, lần này Thánh Kiếm Giáo ta bày ra Thiên La Địa Võng, thật muốn nhìn một chút, người có thể làm gì được đây? Tư Đồ Phong chắp tay sau lưng, nhìn Lâm Hiểu Phong ở trước mặt. Thiên La Địa Võng. Lâm Hiểu Phong liếm liếm môi, tay trái nâng lên. Thiên Vẫn Ma Đao. Sát khí từ trong thân thể của Lâm Hiểu Phong dâng lên, tiếp theo ngưng tụ thành một thanh trường đao đen nhánh. Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại, hắn đã cảm giác được sát khí ở trong thân thể của mình đang va chạm lung tung. Giác Trần, đợi lát nữa sau khi tôi cướp được giải dược, cậu lên mau chóng nghĩ cách đào tẩu, hiểu chưa? Lâm Hiểu Phong nhắc nhở một câu. Ngàn vạn lần không cần ở lại cứu tôi. Cậu lại muốn dùng sát khí sao? Giác Trần đứng ở phía sau của Lâm Hiểu Phong, hắn đã cảm giác được Lâm Hiểu Phong quyết tâm liều chết. Bọn họ muốn giết tôi, còn không bằng tổ chức tiền đem bọn họ giết sạch. Linh tính là biến thành ma, tôi cũng nhận. Lâm Hiểu Phong nói xong, trong miệng niệm chú ngữ. Song đào ma tinh trảm, trấn lục hợp, chu bát phương, yêu tả lui, thiên hạ lãng. Phình một tiếng, Lâm Hiểu Phong vọt đi lên. Ngăn trở cho ta. Tư Đồ Phong vội vàng hô to. Hơn 30 tinh nhuệ của Thánh Kim Giáo hét lớn một tiếng, toàn bộ hội tụ ở trước người của Tư Đồ Phong cùng với Tư Đồ Vũ. Sát khí ở phía trước hơn 30 người bọn họ hóa thành một tấm chắn màu đen vô cùng to lớn. Trên người của Lâm Hiểu Phong lại là hai lực lượng đen đỏ đan xen vào nhau. Hắn vọt đi lên, hai thanh đao trong tay đột nhiên bổ vào trên tấm chắn này. Ầm vang một tiếng, toàn bộ thuyền hàng đều bị chấn động. Tấm chắn này nháy mắt liền tan rã. Hơn 30 người này toàn bộ bay ngược ra ngoài, miệng phun ra máu tươi. Sao có thể? Hai mắt Tư Đồ Phong trừng lớn. Lâm Hiểu Phong trước đây sao có thể mạnh như vậy? Mà ở phương xa, từ một căn phòng trong bến tàu, đồng tử của Tư Đồ Kim Trân cũng co rụt lại. Hắn ở cửa sổ căn phòng vừa vặn có thể nhìn thấy hết thảy ở trên thuyền hàng. Lâm Hiểu Phong dùng một đao chém tan hơn 30 người. Phải biết rằng hơn 30 người này chính là dùng tà pháp hợp tung liên hoành, mỗi một cao thủ đều là cực mạnh. Thiên nhai, người có muốn ra tay giết hắn hay không? Tư Đồ Kim Trân quay đầu lại nhìn về phía Mạc Thiên Nhai đang đứng ở bên người hắn. Mạc Thiên Nhai lại là vẻ mặt khinh thường nhìn về Tư Đồ Kim Trân nói: Ta muốn đánh cùng hắn, chiến đấu một cách quang minh chính đại, đường đường chính chính. Hắn lại giống như các ông dùng chiến thuật biển người như vậy sao? Tiếp theo, Mạc Thiên Nhai nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cách đó không xa, lại là có chút kinh hãi. Thời điểm trước đây, hắn cùng với Lâm Hiểu Phong chiến đấu, Lâm Hiểu Phong cũng không có thực lực mạnh như lúc này. Chẳng lẽ lúc trước hắn ẩn tàng thực lực hay sao? Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi đến trước mặt Tư Đồ Phong. Giải dược. Tư Đồ Phong trong lòng lộ bộ một tiếng. Nguyên bản còn tưởng rằng với hơn 50 tinh nhuệ, vô luận như thế nào cũng có thể ngăn cản chờ 300 người kia đến. Không nghĩ tới lại bị Lâm Hiểu Phong một đao liền đánh bại. Phốc một tiếng, Lâm Hiểu Phong dùng Thiên Vẫn Ma Đao cắm ở trên đùi của Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong kêu rên một tiếng, trên đầu tất cả đều là mồ hôi. Hắn cắn chặt răng, vội vàng nói với Lâm Hiểu Phong: Đừng giết ta, ta cho ngươi là được. Nói xong, Tư Đồ Phong run rẩy đưa tay xuống, lấy ra một cái chai đen nhánh. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận bình nhỏ đen nhánh này, lại hướng trên người của Tư Đồ Phong đâm một đao. Đây có phải là thật hay không? Thật sự chính xác. Nghĩa vụ ta cho ta, chuyên môn để ta dùng giải dược thật sự để dẫn người tới đây. Tư Đồ Phong thống khổ giãy giụa. Sở dĩ không cần giải dược giả là sợ bên trong Thánh Kim Giáo có thám tử, và nhất dùng tin tức giải dược giả truyền ra, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong liền sẽ không tới. Dù sao đối với Thánh Kim Giáo mà nói, dùng giải dược thật hay là giải dược giả đều không có gì khác nhau. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới khả năng Lâm Hiểu Phong có thể tồn tại rời đi. Tiếp lấy. Lâm Hiểu Phong đem giải dược ném cho Giác Trần. Giác Trần nhận được giải dược, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc phức tạp, nhìn về Lâm Hiểu Phong nói: Hiểu Phong, nếu ta đi rồi, cậu ở lại cũng không giúp được gì. Nhớ kỹ, bằng tốc độ nhanh nhất trở về đem tiểu chủ thức tỉnh. Lâm Hiểu Phong nói. Hắn sợ tin tức mình chết truyền quay lại, hàng chú còn chưa có tỉnh, không ai có thể áp chế được Kim Đại Xuyên, Trần Phi cùng với Hồng Thiên Chấn. Hiểu rồi. Giáo Trần nghe xong, xoay người lên trực tiếp rời khỏi thuyền hàng. Giải dược đang ở trên người hắn, mau ngăn hắn lại. Tứ Đồ Kim Chân cầm lấy bộ đàm, tự mình hạ mệnh lệnh. Giáo Trần ở trong đám tinh nhuệ của Thánh Kim Giáo này liền giống như cá trạch, không ai có thể bắt được hắn. Nhìn thân ảnh Giáo Trần chậm chạp rời đi, Lâm Hiểu Vong cũng cảm thấy yên tâm. Đôi tay hắn nắm chặt lấy yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vẫn hà đào, quay đầu lại nhìn về phía 300 người ở bên bờ biển. Đến đây đi. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, 300 người kia quần quần không ngừng xông lên thuyền hàng, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong xung phong liều chết mà đến. Lâm Hiểu Phong giống lớn một tiếng, huyết khí cùng sáng khí trên người đan xen cùng nhau. Mà lúc này đây, hai cú lực lượng lại không hề bài xích lẫn nhau, ngược lại có chút dấu hiệu giống như sắp sửa dung hợp. Một đao lại một đao, những tinh nhuệ của Thánh Kim Giáo không ngừng vào tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, bị chém ngã trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong thật là càng ngày càng mạnh, nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ trở thành tai họa ngầm của Thánh Kim Giáo chúng ta. Hôm nay tất yếu phải diệt trừ thằng nhãi này. Tư Đồ Kim Chân cầm lấy bộ đàm, toàn lực tiến công, không tiếc bất luận đại giới gì cũng phải giết hắn. Người càng ngày càng nhiều, bốn phương tám hướng của Lâm Hiểu Phong đều đứng đầy người. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong tốc độ vô cùng nhanh, nếu không cũng không tránh được dưới nhiều sự tiến công như vậy. Phanh phanh phanh, bên người của Lâm Hiểu Phong không ngừng truyền đến tiếng vũ khí va chạm vào nhau cùng tiếng người kêu thảm thiết. Toàn bộ trên sàn của bong tàu đều đã nhuộm đầy máu tươi. Bỗng nhiên toàn bộ những người này đều tản ra, hai tay của Lâm Hiểu Phong cầm đao, từng ngụm thở hổn hển. Áo bông trên người của Lâm Hiểu Phong đã sớm rách tung tóe, vết thương trên người cũng rất nhiều. Trên mặt đất lúc này đang ngã xuống mấy chục người, mấy trăm người còn dư lại cùng nhau niệm khởi chú ngữ phức tạp. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu liền thấy cách đỉnh đầu của hắn mấy chục mét, thế nhưng xuất hiện một hỏa cầu màu đen. Hỏa cầu này thiêu đốt ngọn lửa màu đen gào thét đánh tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Tốc độ thật sự là quá nhanh, Lâm Hiểu Phong mặc dù là muốn tránh thế nhưng đã không kịp rồi. Quỷ thuật trên người của hắn hình thành một đạo kết giới bảo hộ hắn. Oanh một tiếng, hỏa cầu khổng lồ màu đen này bao lấy chung quanh của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy nhiệt độ bên người tăng cao, tiếp theo bốn phương tám hướng tất cả đều là cảm giác đang bị thiêu đốt. Cảm giác bị lửa thiêu đốt tư vị thật không dễ chịu. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng gắt gao chống đỡ, còn lửa chung quanh dần dần biến mất, kết giới này cũng theo đó không thấy. Nhưng Lâm Hiểu Phong cảm giác toàn thân có chút nhũn ra, trước đó chiến đấu lâu như vậy đã bắt đầu ăn không tiêu, mà sát khí trong thân thể cũng dần dần bắt đầu khống chế thân thể của Lâm Hiểu Phong. Nhìn đoàn người chung quanh, Lâm Hiểu Phong không khỏi lộ ra cười khổ. Không thể tưởng tượng được sao? Đám người tản ra, Tứ Đồ Kim Chân chậm rãi đi tới, nhìn Lâm Hiểu Phong ở trước mặt. Cùng Thánh Kim Giáo ta đối nghịch, không có mấy người có thể có kết cục tốt, người đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lâm Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng. Người bất quá là dùng giải dược bức ta hiện thân mà thôi. Như thế nào, người không phục sao? Tư Đồ Kim Chân tươi cười đầy mặt. Phục. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, trên tay người có giải dược ta đương nhiên tới đoạt, bất quá hôm nay mặc dù là chạy trời không khỏi nắng thì như thế nào? Lâm Hiểu Phong đứng thẳng thân hình. Mặc dù là chết, ta cũng phải khiến cho Thánh Kim Giáo các người phải trả một cái giá thật đắt. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn từ bỏ chống cự sát khí trong cơ thể. Cơ hồ nháy mắt, sát khí trong cơ thể liền hoàn toàn khống chế Lâm Hiểu Phong. Khí chất của Lâm Hiểu Phong nhanh chóng biến đổi. Tư Đồ Kim Chân cũng cảm giác được biến hóa, trong mắt hắn mang theo tươi cười. Ta đây muốn nhìn xem Lâm thiếu chủ đến cùng còn có mấy phần bản lĩnh, còn có thể giãy giụa đến khi nào. Nói xong, hắn lui trở về. Giết hắn. Mọi người cầm trong tay đủ loại vũ khí hướng về phía của Lâm Hiểu Phong mà đánh tới. Lâm Hiểu Phong nhìn những người đang lao về phía mình, yêu đao cùng với thiên vấn ma đao trong tay cũng gào thét hướng về những người này mà chém tới. Cái gì? Lâm Hiểu Phong đã chết? Trên thánh đạo, Hà Bá đang ở trong thư phòng uống trà, Chu Hưng mang đến tin tức này thật sự làm hắn khiếp sợ. Tin tức này có thể nói là kinh hỉ bên trong kinh hỉ. Chu Hưng ở một bên cười nói: còn không phải sao, Tư Đồ Kim Trần đã hạ độc Hạng Chu, cuối cùng dùng phương pháp hủy diệt giải dược bức cho Lâm Hiểu Phong hiện thân. Kết quả Lâm Hiểu Phong bị mấy trăm tinh nhuệ của Thánh Kim Giáo vây quanh, thân bị trọng thương nhảy vào bên trong Hắc Long Giang. Lúc ấy thương thế của hắn vốn là đã sắp chết, dưới kia chính là -20 độ, Lâm Hiểu Phong còn có thể sống được sao? Hà Bá chân mày cau lại: sống phải thấy người, chết phải thấy xác mới được, không thấy xác hết thảy đều nói không rõ. Phái người đi hạ du Hắc Long Giang vớt thi thể của Lâm Hiểu Phong. Bên phía Thánh Kim Giáo đã phái người đi vớt, một khi vớt được thi thể chắc chắn sẽ trước tiên đem thi thể đưa tới chỗ chúng ta. Chu Hưng ở một bên nói: Thánh Kim Giáo giữ lại thi thể cũng không để làm gì, đương nhiên phải dùng thi thể của Lâm Hiểu Phong đưa đến Thánh Giáo đổi lấy chỗ tốt. Hà Bá buộc sách nói: Thánh Kim Giáo này quả nhiên vẫn là âm thầm có chút tâm địa gian xảo, lén lút hạ độc Hạng Chu, dẫn dụ Lâm Hiểu Phong tới. Những việc này đều lừa gạt chúng ta. Nếu thông báo sớm một chút, Thánh Giáo chúng ta tự mình ra tay, Lâm Hiểu Phong liền đến cơ hội nhảy xuống Hắc Long Giang cũng đều không có. Đúng vậy. Chu Hưng ở một bên gật đầu cười nói. Cao ốc Quốc Siêu, Hàn Chu nằm ở mép giường, chậm rãi mở hai mắt. Chung quanh mép giường, Giác Trần, Kiếm Đại Xuyên, Trần Phi, Hồng Thiên Chấn, còn có Doãn Tuấn Mặng, toàn bộ đều ở đây. Ta đã ngất xỉu bao lâu rồi? Hàn Chu xoa xoa huyệt thái dương nói. Lá điển kia có vấn đề. Tiểu thư, chúng tôi đương nhiên biết. Trần Phi gật đầu đáp. Hàn Chu nhìn thoáng qua chung quanh. Ta đã ngất xỉu bao lâu? Một đoạn thời gian rồi. Hiểu Phong đâu? Hàn Chu nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ trong Thánh Giáo xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn còn ở bên ngoài dạo chơi sao? Hiểu Phong hắn đã chết. Hai chữ cuối cùng Giác Trần cơ hồ là nghẹn ngào nói ra. Mày nói cái gì? Hàn Chu siết chặt nắm tay. Tại sao lại như vậy? Trần Phi ở một bên nói. Tiểu thư, trong khoảng thời gian cô ngất xỉu đi là do thiếu chủ trở về chủ trì công việc, nếu không như vậy sợ là chúng ta đã sớm thua ở trong tay Thánh Kim Giáo. Tiếp theo mấy người ngươi một lời ta một ngữ, bắt đầu đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra. Hàn Chu chậm rãi nghe xong, khóe mắt nàng chảy ra nước mắt, bất quá trên mặt lại là không có chút biểu tình. Nói như vậy là Thánh Kim Giáo hại chết Hiểu Phong, có thể tin tức bị sai hay không? Giác Trần cúi đầu nói. Thời điểm cuối cùng khi ta chạy ra tới, nhìn thấy Hiểu Phong bị 300 tinh nhuệ của Thánh Kim Giáo chặn lại, mặc dù là Hiểu Phong chỉ sợ cũng là không thoát được rồi. Đôi tay của Hạng Chu che lại khuôn mặt, hít sâu vài hơi. Tuyên chiến, Bạch Dương Giáo chúng ta cùng với Thánh Kim Giáo không chết không ngừng. Vâng. Không có bất luận kẻ nào phản đối quyết định này. Hạng Chu nói xong dựa vào trên giường. Các người đi ra ngoài đi, để một mình ta ở chỗ này yên lặng một chút. Mấy người Giác Trần thở dài, xoay người đi ra ngoài. Làm sao cậu có thể dễ dàng chết như vậy? Không có khả năng. Hàn Chu nói xong rốt cuộc là nhịn không được khóc òa lên. Lâm Hiểu Phong đã chết, tin tức này như gió xoáy khuếch tán ở trong toàn bộ giới âm dương. Toàn bộ giới âm dương tất cả đều là thanh âm xôi trào thảo luận về Lâm Hiểu Phong. Tại lưu vực Hắc Long Giang, không đếm được có bao nhiêu ma giáo đều phái người đi vớt thi thể ở trong nước sông. Thi thể của Lâm Hiểu Phong chính là thứ tốt. Lúc trước chính miệng Hà Bá đã nói, cầm đầu của Lâm Hiểu Phong liền có thể đổi lấy vị trí thiếu chủ Thánh Giáo. Dù không nghĩ đến vị trí thiếu chủ, chỉ là có thể có được một ít chỗ tốt cũng là rất tốt rồi. Trong Trào Yêu Cục, Quán Húc khó dằn nổi chạy vào trong văn phòng của Lưu Bá Thành. Hắn đẩy cửa ra, Lưu Bá Thành ở bên trong đang xem sách cổ. Bình thường hắn rất khó có được thời gian nhàn rỗi để giải trí một chút như vậy. Cục trưởng, Lưu Bá Thành nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nói. Ta đều đã biết. Quan Húc nhíu mày hỏi. Hiểu Phong đến cùng đã chết hay chưa? hiện tại nơi nơi đều đang tìm thi thể của hắn. Trong khoảng thời gian này, vừa vặn thật sự thanh nhàn, người cũng có thể đi tiêu tiền, tìm người tới vớt thi thể. Hai mắt Lưu Bá Thành nhìn trên cuốn sách, không hề chớp mắt. Quản Húc nhìn không được, lùi về phía sau một bước. Lưu Bá Thành đều đã nói như thế, Lâm Hiểu Phong chẳng phải thật sự đã chết sao? Tôi đi địa phủ một chuyến, đem hắn mang trở về. Quản Húc xoay người đi ra ngoài. Lưu Bá Thành khẽ lắc đầu, sau khi thấy Quản Húc rời đi, lại tiếp tục bình tĩnh xem sách. Dường như tin tức Lâm Hiểu Phong đã chết cũng không làm cho hắn có được cảm giác kinh ngạc thế nào. Bất quá cũng phải nói đến, từ sau khi Lưu Bá Thành học được bói toán, bất luận chuyện gì đều rất khó làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Phía trên lưu vực Hắc Long Giang đột nhiên xuất hiện rất nhiều người vớt thi thể, cơ hồ mỗi thành viên ma giáo đều chạy tới thuê người vớt thi thể. Hơn nữa còn tuyên bố chỉ cần vớt được cố thi thể kia liền cấp 100 vạn. Thậm chí người vớt thì đều quá nhiều việc, căn bản lo liệu không hết. Một người vớt thì làm việc ngày thường với mức lương chỉ khoảng 5 vạn, thế nhưng giờ đây lại liên tục tăng giá. Nước sông quần quận gào thét, tùy tiện một con sông đều có thể nhìn thấy người vớt thì ở đó. Thực mau liền tới đêm tối, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi ở phía trên Hắc Long Giang. Trên một cây đại thụ bên cạnh bờ sông Hắc Long Giang đang ngồi một nam nhân ăn mặc áo gió màu đen. Hắn ngồi ở trên thân cây, trong tay cầm một bầu rượu, nhìn sóng gió mãnh liệt ở trên sông, trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng uống rượu. Sau khi Tạ Khứ Trần có được tin tức Lâm Hiểu Phong đã chết, trước tiên liền chạy tới Hắc Long Giang, nhưng đã quá muộn. Không nghĩ tới người lại đã chết. Trên mặt Tạ Khứ Trần lộ ra buồn khổ. Kể từ giờ, một bằng hữu cuối cùng ở trên thế gian này ta cũng không có. Gió lạnh thổi quét ở trên người hắn, gió không ngừng gào thét thổi rối tóc hắn. Lúc này bên bờ sông đi qua mười mấy người này là một ma giáo tam lưu ở Hồ Bắc, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy thành viên trung thành. Lúc này đây có thể nói là một hơi chạy đến Hắc Long Giang muốn đi vớt thi thể của Lâm Hiểu Phong, lấy một bước này để lên trời. Đây là ai? Mọi người thấy được Tà Khứ Trần ở phía trên cây đại thụ. Quản hắn là ai làm gì, kéo xuống xem có chút tiền tài hay không. Một người trong đó đưa ra đề nghị. Ma giáo bọn họ cũng không phải là nơi làm từ thiện, đương nhiên ma giáo lớn hơn một chút cũng sẽ không làm loại vào nhà cướp của lấy đi một chút tiền như vậy. Thế nhưng ma giáo tam lưu bọn họ có thể nói là vớ được chút nào hay chút đó. Tà Khứ Trần nghe được tiếng nói dưới tảng cây, nhịn không được cười lên một tiếng, tiếp theo từ trên cây nhảy xuống, sau đó liền muốn rời khỏi. Mười mấy người này lại muốn đuổi theo. Cút! Phanh một tiếng, mười mấy người trực tiếp bị thi khí của Tà Khứ Trần đánh bay ra ngoài, thậm chí không ít người còn rơi vào bên trong nước sông. Tàu của Tà Khứ Trần thậm chí còn chưa quay lại, liền đem những người này làm cho chật vật bất kham. Người đâu rồi? Sau khi giáo chủ ma giáo tam lưu này được người vớt lên từ trong Hắc Long Giang, cả người lạnh băng, thời tiết này quần áo bị làm ướt chính là muốn chết rồi. Lão đại chạy mất rồi. Thất thần làm gì, đuổi theo. Lão đại, người nọ vừa rồi chúng ta liền tính là đuổi theo, có thể đánh được sao? Mọi người sau đó liền im bặt, không nhắc tới tiếp tục đuổi theo Tà Khứ Trần, ngược lại tiếp tục ở chung quanh Hắc Long Giang tìm kiếm. Cách thành phố Hắc Long Giang không xa có một công trình ngầm trên dãy núi Hưng Yên, nơi này cũng chính là hang ổ của Thánh Kim Giáo. Tà Khứ Trần uống rượu mạnh, chậm rãi hướng tới cửa lớn của tổng bộ Thánh Kim Giáo đi đến. Có 12 giáo đồ canh giữ ở đại môn của Thánh Kim Giáo. Toàn bộ những giáo đồ đó ăn mặc áo bông màu đen, nhìn đến có người xa lạ tới gần, toàn bộ xuống lại hỏi. Người là ai? Hai mắt Tà Khứ Trần quét một chút trên người bọn họ, tiếp theo đem vỏ rượu này ném đi, nháy mắt liền động. Khi vỏ rượu rơi xuống, Tà Khứ Trần vừa vặn trở lại tại chỗ, tiếp được vỏ rượu. Trong 12 người, 11 đầu người bùng một tiếng rơi xuống trên mặt đất, máu tươi phun đầy đất, nhưng trên thân thể của Tà Khứ Trần lại không có dính một giọt nào. Chỉ còn lại một người không có chết. Người này nhìn thấy cảnh tượng như thế, bị dọa cho chân đều nhũn ra. Tà Khứ Trần liếc mắt nhìn hắn một cái. Không giết người là để cho người đi báo tin, đi vào nói cho Tư Đồ Kim Trần Tà Khứ Trần ta đã tới. Người này làm sao có thể chưa nghe nói qua đại danh của Tà Khứ Chân. Hắn bất chấp cả người nhũn ra, dùng hết toàn lực xoay người lên chạy vào hang ổ của Thánh Kim Giáo. Khóe miệng Tà Khứ Chân chuyển đến nụ cười khinh miệt, tiếp theo tiếp tục đi vào tổng bộ của Thánh Kim Giáo. Bên trong Thánh Kim Giáo đang cử hành một hồi nghi thức chúc mừng. Tuy là Tư Đồ Kim Chân đã lớn tuổi, thân phận như thế nào, nhưng đều đi theo một đám trưởng lão hộ pháp uống rượu mua vui. Mà lần này Tư Đồ Phong cùng với Tư Đồ Vũ càng là được các loại thổi phồng. Tuy rằng hai người bọn họ trên thực tế giống như cũng không có công lao gì, nhưng việc này không quan trọng. Quan trọng là Lâm Hiểu Phong đã chết. Tư Đồ Kim Chân ngồi ở chủ vị, ngồi trên bàn toàn bộ đều là người rất có địa vị trong Thánh Kim Giáo. Tư Đồ Phong cùng với Tư Đồ Vũ càng là ngồi ở bên cạnh Tư Đồ Kim Chân. Một đám hộ pháp trưởng lão thật sự là thổi phồng Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong trong lòng thật sự rõ ràng, vội vàng xua tay. Không dám nhận, không dám nhận. Bất quá vẫn là có chút không yên tâm, rốt cuộc không tìm được thi thể của Lâm Hiểu Phong. Tư Đồ Kim Chân chậm rãi nói. Một trưởng lão cười nói. Giáo chủ lo lắng nhiều rồi, lúc ấy thân thể của hắn đã trúng hơn 10 đao, vị trí yếu hại đều bị chém 5-6 đao, liền tính là không nhảy vào trong nước sông, chỉ sợ đều không sống được. Huống chi cái thời tiết này, chính là một tráng hán nhảy vào trong nước sông, chỉ sợ cũng sẽ bị đông chết. Cũng đúng. Tư Đồ Kim Chân gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Đúng rồi, đã phái người đến khu vực đó chưa? Nhớ rõ đem ba hồn bảy phách của Lâm Hiểu Phong bắt trở về. Muốn đầu thai cũng không dễ dàng như vậy. Toàn bộ trong đại sảnh, trên trăm người rất có địa vị trong Thánh Kim Giáo toàn bộ cười lên ha ha. Duy chỉ có Mạc Thiên Nhai ngồi ở một góc lặng lặng ăn đồ ăn, nghe những người này nói chuyện, trong lòng hắn rất là khinh thường. Mấy trăm người vây công giết chết Lâm Hiểu Phong, loại thủ đoạn này, Mạc Thiên Nhai trong lòng không khỏi vì Lâm Hiểu Phong mà cảm thấy bi ai. Bỗng nhiên một thủ hạ ở bên ngoài nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào. Việc lớn không tốt, giáo chủ, việc lớn không tốt, Tà Khứ Chân đã giết tới cửa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.